tình yêu em và anh đắm say. Anh hay hỏi em màu tình yêu của em. Em yêu màu xanh như biển xanh ước mơ, và không yêu trai ngang như màu đen. Anh yêu màu đen như làn mây tóc em. Anh yêu màu cam tình yêu hai chúng ta. Em hay mộng mơ yêu làn mây trắng bay, để hôm nay trái tim ta vàng thêm. Trắng và màu đen trái ngang, bao nhiêu tình yêu luôn ấm em một màu hồng. Sao không vì nhau, vì tình yêu thủy chung. Em hay buồn thương cho tim tím cuộc tình, để hôm nay vàng úa cho tình yêu chúng ta. Trong ta.